Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1395, thể nghiệm tử vong tàn khốc đi thiếu niên. Góc truyện audio.com, bởi vì nhập mộng trạng thái thiên đế kim đan thiên đình đồ trình tự cũng bị Tống Thư Hàng ghi xuống. Nếu như Tống Thư Hàng nếu mà muốn chờ hắn trở về hiện thế, liền có thể tại bản thân trên kim đan vẽ ra một bộ không sai biệt lắm kim đan thiên đình đồ tới. Dù sao hắn hoàn mỹ đã trải qua thiên đế từ nhất phẩm tu luyện tới ngũ phẩm kỹ càng quá trình. Thiên đế, tâm cảnh thiên đế kinh lịch thiên đế lấy được công pháp truyền thụ cùng tu luyện tri thức Tống Thư Hàng toàn bộ thể nghiệm qua. Nếu muốn bắt chước trừ bỏ hắn tự thân kinh nghiệm đạo tâm can thiệp nhân tố phía sau hắn dám cam đoan bản thân chỉ ít có thể bắt chước 70% trở lên tương tự trình độ. Không chỉ có như thế, bởi vì hắn tự thân phong phú hơn kinh nghiệm, mấy trăm năm đạo tâm chết một lần lại một lần chân quý thể nghiệm, hắn vẽ thiên đình hội càng thêm hoa lệ càng thêm phức tạp. Phảng phẩm có thể so sánh chính phẩm càng hoa lệ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lúc này thiên đế đã nhất cổ tác khí trên kim đan hoàn thành 99. Kim đan diễn đồ, một chương hoa lệ, thiên đình đồ, xuất hiện tại hắn trên kim đan, chỉ kém cuối cùng một bút. Cái khác ngũ phẩm tu sĩ, phải dùng 10 năm, mấy trăm năm, thậm chí phải dùng hơn ngàn năm thời gian, đến một chút xíu cấu họa bản thân kim đan đồ án. Kim đan kết cấu quá trình, đặt bút không hối hận. Mà, đạo tâm, là có thể thông qua tôi luyện không ngừng tăng cường, theo ngũ phẩm tu sĩ nói tâm biến hóa kim đan đồ án. Cuối cùng thành đồ, chi tiết cũng đang không ngừng cải biến. Nhất cổ tác khí hoàn thành kim đan kết cấu nghe rất xoái, nhưng trên kim đan vẽ. Kỹ thuật đạo tâm đều không đạt tới hoàn mỹ nhất tình huống dưới, theo giai đoạn hoàn thành. Kim đan kết cấu, là lựa chọn tốt nhất, lùi thêm bước nữa đến giảng, đại bộ phận tu sĩ. Linh lực, đều không thể chèo chống bọn hắn nhất cổ tác khí hoàn thành kim đan kết cấu, loại này thao tác phương pháp quá xa xỉ chút. Thiên đế hoàn thành 99, kim đan kết cấu phía sau từ bế quan trạng thái bên trong đứng lên. Một bước cuối cùng, thiếu niên thiên đế nói khẽ, bởi vì từ 6 tuổi liền bắt đầu tu luyện, hắn sinh trưởng trạng thái cũng bị thật to trì hoãn. Lúc này ngũ phẩm cảnh giới hắn, nhìn liền như là 12-13 tuổi thiếu niên. Cái này kim đan kết cấu cuối cùng một bút liền xem như hắn có được. Quỷ thần mảnh vỡ truyền thừa, cũng vô pháp một hơi hoàn thành, cuối cùng một bút ngoại trừ cần, thiên phú, bên ngoài còn cần duyên cùng lĩnh ngộ, không phải đơn thuần. Bế tử quan, liền có thể hoàn thành. Một vị nào đó, không long văn, đại năng ngoại trừ, bởi vì cảm giác mình kim đan không có long văn, không có ý tứ đi ra gặp người, tại là dứt khoát đóng cái tử quan, một hơi từ ngũ phẩm bế quan đến lục phẩm mới xuất quan. Loại chuyện này, chư thiên vạn giới cũng liền phát sinh như thế một lần. Nói lên, đốn ngộ, không có cái gì so. Đối mặt tử vong, càng có thể khiến người ta kích phát tiềm năng tiến vào ngộ hiểu ta cần thí luyện, cần phải đi tìm kiếm tử vong thời cơ. Thiếu niên thiên đế nói. Tống Thư Hàng, lời này nghe tựa hồ rất có đạo lý, nhưng phiên dịch tới được tiềm ẩn ý tứ chính là không có so tác tử cùng tự tìm cái chết càng có thể kích thích nhân thể tiềm năng. Tam lãng tiền bối bị cho rằng là cửu châu nhất hào quần, bên trong rất có tiềm lực thành viên, có phải hay không là bởi vì hắn thường xuyên tác tử kích phát tiềm năng của mình. Góc truyện audio.com, bất quá ta muốn đi đâu tìm kiếm. Tử vong thời cơ, thiên đế nói, bởi vì trùng đồng quái nhân đã rời đi thiếu niên thiên đế không có một cái nào người dẫn đường cùng sư phụ nhân vật hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đúng rồi, lúc này có thể hướng, thần, cầu nguyện, thiếu niên thiên đế ánh mắt sáng lên nói, cũng không biết thiếu niên thiên đế tại 6 tuổi trước thời gian bên trong, bị quán thâu cái gì tư tưởng. Đều đã trải qua tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng, lại còn hội hướng. Thần, cầu nguyện cái này não mạch kín. Đơn giản kỳ hoa, đoạn thời gian kia chính là Tống Thư Hàng, nhập mộng nhảy vọt, thời gian, thiếu niên thiên đế hai tay vỗ tay, trong miệng bắt đầu cầu nguyện. Thần A, mời nói cho ta biết muốn làm sao đi tìm. Đối mặt tử vong, cơ hội, thiếu niên thiên đế nói như thế, nhưng mà cũng không có vị nào thần minh đáp lại. Thiếu niên thiên đế, cầu nguyện, trên thế giới này, mặc dù có thể so với thần linh. Thiên đạo, tồn tại, đồng thời trường sinh giả cửu phẩm kiếp tiên tới một mức độ nào đó được xưng là thần minh, cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, không có vị nào đại lão nhàn rỗi nhàm chán, đáp lại thiếu niên thiên đế. À, là cầu nguyện của ta không đủ thành kính sao? Thiếu niên thiên đế ám đạo, suy tư sau một lúc lâu thiếu niên thiên đế đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đúng à, muốn tế phẩm à, hướng thần cầu nguyện đầu tiên cần tế phẩm. Sau đó lại làm cái tế đàn, mới có thể cùng thần ở giữa tiến hành đối thoại. Sau đó thiếu niên thiên đế vui vẻ đi ra ngoài tìm kiếm tế phẩm đi. Tống Thư Hàng, vị kia trùng đồng quái nhân ngoại trừ tu luyện, phương diện tri thức bên ngoài, liền không có lại truyền thụ thiếu niên thiên đế những vật khác. Có lẽ theo trong cơ thể hắn, phong ấn, một chút xíu giải khai, hắn có thể từ quỷ thần mảnh vỡ, cùng thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo, lưu lại chủ đạo trong ý thức truyền thừa đến phong phú tri thức. Nhưng liền trước mắt mà nói, hắn ở phương diện này là cái thuần tiểu bạch. Thiếu niên thiên đế chạy ra ngoài tại núi rừng bên trong đuổi theo. Hắn hái tới một chút chân quý thiên tài địa bảo, loại này thiên tài địa bảo tại viễn cổ thời đại cũng không hiếm thấy. Tại ngắt lấy thiên tài địa bảo đồng thời, hắn còn thuận tay đem thủ hộ thú bắt lại tới. Mặc dù không có tu luyện qua pháp thuật nhưng ngũ phẩm cảnh giới. Cơ sở tôi thể quyền pháp cũng đầy đủ hắn hiếp đáp những này chỉ có tam phẩm tả hữu thủ hộ thú. Trở lại bản thân bế quan chỗ phía sau thiếu niên thiên đế dùng tảng đá chất lên một cái tế đàn, lại đem thiên tài địa bảo cùng cột chắc thủ hộ linh thú ném tới trên tế đàn. Thần minh a, ta ở chỗ này hướng ngươi cầu nguyện, mời chỉ dẫn ta tiếp xuống phương hướng. Ta cần biết, đối mặt tử vong, cơ hội, tốt nhất là cách ta tương đối gần, bởi vì quá xa ta sẽ tìm không đến phương hướng. Thiếu niên thiên đế vẻ mặt thành thật, hình tượng này tuyệt đối là tương lai. Thiên đế, khắc lịch sử, mà lại thật đáng tiếc phụ cận cũng không có đi ngang qua kiếp tiên đại lão cùng trường sinh giả đại năng. Thể lòng quả cầu kim loại thiên đạo cũng không biết vì sao, không có trả lời. Thiếu niên thiên đế, cầu nguyện, theo lý thuyết cái này, thiên đình phương án, kế hoạch đối thể lòng quả cầu kim loại thiên đạo mà nói là rất trọng yếu một vòng, hắn hẳn là sẽ thường xuyên chú ý thiếu niên thiên đế mới đúng. Góc chuyện audio.com, nhưng hắn cũng không có đáp lại. Thiếu niên thiên đế, cứ như vậy thiếu niên ở trước mắt thiên đế lại lặp đi lặp lại tiến hành 3 lần hắn cho rằng. Thành kính, tế điển, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Kỳ quái, đến cùng là cái nào trình tự xảy ra vấn đề. Thiếu niên thiên đế ngồi xếp bằng, nghi ngờ nói, bởi vì ngươi không có tác tử thiên phú tác tử loại chuyện này sao có thể hướng người khác hỏi thăm. Loại chuyện này hẳn là muốn xuất phát từ nội tâm mới đúng. Tỷ như tam lãng tiền bối tác tử tự nhiên không chế tạo là tác tử cảnh giới tối cao. Tống Thư Hàng tại nội tâm đậu đen rau muống nói, khi hắn đậu đen rau muống cho tới khi nào xong thôi, thiếu niên thiên đế đột nhiên trên mặt đất lộn một cái thật nhanh nhảy. Là thần à, ngươi nghe được cầu nguyện của ta à nha? Tống Thư Hàng, thật chẳng lẽ có đường qua kiếp tiên cùng trường sinh giả đại lão, lại hoặc là thiên đạo bản thể tại hồi phục thiếu niên thiên đế? Nhưng là thần a, tắc tử thiên phú là thứ gì cần từ nơi nào đi thu hoạch được? Thiếu niên thiên đế lại hỏi. Tống Thư Hàng, thần A, chỉ ít xin giải thích một chút tác tử là cái gì? Thiếu niên thiên đế lại hỏi. Tống Thư Hàng, chờ đã chẳng lẽ, thiên đế, cũng cùng xích tiêu từ đạo trưởng, nho ra rất sâu đồng dạng, cảm ứng được hắn tồn tại. Đồng thời có thể cùng hắn tiến hành giao lưu, lúc này thiên đế chỉ là ngũ phẩm thực lực đi, có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Nếu không thử một chút, Tống Thư Hàng nói, tác tử, là một loại tên là tam lãng bệnh virus. Có rất đáng sợ truyền nhiễm tính. Nếu như ngươi thật sự muốn nếm thử tác tử, vậy liền đi chỗ đó ngọn núi cao nhất phía trên, phong ấn linh lực của mình, dùng sức nhảy đi xuống. Tín ngưỡng chi vọt tại hạ xuống quá trình bên trong, ngươi đem thể nghiệm đến. Tử vong, tới gần cảm giác, ta hiểu được, thiên đế nói, tại là thiếu niên thiên đế hưng phấn đứng dậy, hướng phụ cận. Ngọn núi cao nhất, chạy tới, đó là một chỗ thẳng tắp vách núi, rơi xuống tuyệt đối có thể khiến người ta thịt nát xương tan cái chủng loại kia. Thiên đế hít sâu một hơi, sau đó hắn bắt đầu phong ấn linh lực của mình. Tại phong ấn bản thân linh lực quá trình bên trong, thiếu niên thiên đế cảm giác đặc biệt hiếu kỳ. A, vì cái gì ta hội phong ấn linh lực biện pháp? Ta chưa từng học qua A, nhưng là phảng phất như là bản năng đồng dạng, hắn chỉ là muốn phong ấn linh lực của mình, trong đầu liền xuất hiện phong ấn linh lực phương pháp. Đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Thiếu niên thiên đế hét lớn một tiếng, thả người hướng sơn cốc nhảy xuống. Tại nhảy xuống trên đường, thiếu niên thiên đế bản thân cảm ứng được. Tử vong, đây chính là cảm giác tử vong sao? Trong cơ thể ta phảng phất có thứ gì đã thức tỉnh. Thiếu niên thiên đế nói khẽ, hắn cảm giác mình tựa hồ có một chút nắm chắc cùng đốn ngộ, có thể đi vẽ. Kim đan diễn đồ, cuối cùng một bút, không sai biệt lắm ta có thể dừng lại. Nhưng là, hắn không biết dừng lại biện pháp, hắn liền ngự kiếm phi hành đều làm không được. Đúng, hắn liền bản mệnh pháp khí cũng còn không có luyện chế. Oanh, tuổi trẻ thiên đế rơi đập trên mặt đất đem mặt đất ném ra một cái siêu cấp hố to. Bởi vì linh lực toàn bộ bị phong ấn, hắn hoàn toàn là dựa vào ngũ phẩm linh hoàng nhục thân tại ngạnh kháng từ trên vách đá rơi xuống trùng kích. Góc chuyện audio.com, Tuổi trẻ thiên đế thổ huyết tay phải run rẩy chụp vào trước người thổ địa muốn từ cái hố bên trong chui ra đi. Hắn đem hết toàn lực bò lên hai bước, sau đó, đầu hắn nghiêng một cái, đã hôn mê. Tống Thư Hàng ánh mắt đồng dạng tối sầm, không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý này, vì cái gì hắn chính là không hiểu. Hắn hiện tại nhập thân vào thiên đế trên người, bản thân cảm thụ được thiên đế kinh lịch hết thảy. Hắn cảm nhận được thiên đế tự phong linh lực sau suy yếu, hắn cảm ứng được thiên đế từ trên vách đá rớt xuống kiên định. Còn có cái kia để cho người ta tuyệt vọng nhảy cầu thể nghiệm. Cuối cùng thiên đế nhục thân va chạm mặt đất lúc phản hồi tới được loại kia trùng kích tổn thương Tống Thư Hàng cũng chiếu đơn thu hết. Chết rồi, Tống Thư Hàng ý thức cũng đã hôn mê, nhân. Khi Tống Thư Hàng mở mắt lần nữa lúc phát hiện mình đã từ nhập mộng trạng thái, bên trong tạm thời kết thúc, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có một loại dự cảm. Lần này, nhập mộng, chỉ sợ còn chưa kết thúc, hy vọng là ảo giác của ta đi. Hắn thực sự không quá muốn cùng, thiên đế, nhắc lên quá nhiều khốn quả, mặt khác liên quan tới thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo thiên đình phương án một chuyện có cơ hội muốn đi cùng bạch tiền bối tu nói một chút. Luôn cảm giác cái này, thiên đình phương án, còn chưa kết thúc dáng vẻ, đặc biệt là, thiên đế, lại lấy nữ tử hình thái trọng sinh, mặc dù viễn cổ thiên đình bị hủy, nhưng cái này thiên đình phương án sẽ không còn có kéo dài a, ngươi tỉnh rồi. Bên tai truyền đến bạch long tỉ tỉ cái kia thanh âm ôn nhu. Tống Thư Hàng có chút xoay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Long bao vây lấy Tô Thị A Thập Lục thân ảnh, A Thập Lục vẫn còn tiến hóa trạng thái hôn mê. Mà hắn cũng bị công đức xà mỹ nhân bảo hộ trong ngực. Ta ngủ bao lâu, Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Lần này, nhập mộng, thể xác tinh thần đều mệt mấy trăm năm bị nghiên cứu sinh hoạt rõ mồn một trước mắt so thông nương lần kia còn muốn làm người tuyệt vọng. Tiếp cận cả ngày, nếu như tính ngoại giới thời gian, hôm nay đã là ngày mùng 5 tháng 10. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói, mùng 5 rồi, thật nhanh, mùng 7 chính là biệt tuyết tiên tử thực tiên yến, ta mong đợi hơn nửa năm cũng không muốn bỏ lỡ. Chúng ta còn không có tìm tới xuất khẩu sao? Tống Thư Hàng hỏi, đã tìm được, Bạch Long tỷ tỷ cười nói. Vừa tìm tới, dứt lời, Bạch Long tỷ tỷ cúi đầu có chút một đỉnh, Long Giác đẩy ra không gian chi môn. Sau một khắc nàng mang theo Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục trở về trước đó. Thí luyện chi địa, không gian, thí luyện chi địa xuất khẩu, vẫn tồn tại siêu quy cách lực lượng sau khi va chạm dư uy, bốn phía linh lực ở vào ngang ngược trạng thái, chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Vũ Nhu Tử mệt mỏi co lại thành một đoàn, mái tóc dài màu đen trải tại chính nàng, trên người, đang ngủ say. Nhìn thấy Vũ Nhu Tử bình an vô sự phía sau Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hạ xuống tại đất một lần nữa tế ra. Hà Long thần hành chiến xa, đem Vũ Nhu Tử ôm lấy, phóng tới trên xe. Lại đem A Thập Lục tiếp nhận, phóng tới Vũ Nhu Tử bên cạnh. Tiếp đó, là thời điểm rời đi bí cảnh. Tống Thư Hàng nói, thí luyện bí cảnh cửa ra vào Thảo Nguyên. Có một phần là, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên lên tiếng nói. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Thì ra là thế, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Khó trách lúc ấy từ. Thí luyện chi địa, đi ra lúc liền cảm ứng được một loại cảm giác quen thuộc. Bạch Long tỷ tỷ có thể đem thiên đình mảnh vỡ thu nhỏ hóa mang đi sao? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Long lắc đầu, nếu như là ta bản thể ở đây, loại trình độ này sự tình tùy tiện liền có thể làm được. Nhưng ta hiện tại chỉ là công đức hóa thân, bất quá ta có thể ở chỗ này lưu cái tọa độ. Nếu như tương lai thực lực của ngươi đạt tới tương ứng cấp độ, có thể thông qua tọa độ trực tiếp tiến đến, lấy đi khối này thiên đình mảnh vỡ. Bạch Long tỷ tỷ nói, tạ ơn, Tống Thư Hàng nói, Bạch Long mỉm cười, người cũng chớ gấp lấy cảm ơn ta thiên đế đã phục sinh. Nói không chừng nàng hội trước một bước lấy đi thiên đình mảnh vỡ cũng không nhất định. Loại kia chúng ta về hiện thế ta tìm người hỗ trợ lấy đi thiên đình mảnh vỡ. Tống Thư Hàng gật đầu nói, tại Bạch Long dưới sự dẫn đường Tống Thư Hàng mấy người tiến vào Thảo Nguyên cuối cùng. Khi hắn đưa tay đặt tại tận lấy chướng bích thượng lúc liền nghiên cứu tự thân xuyên qua rồi không gian. Sau một khắc, hắn đã trở về đến hiện thế, quen thuộc hiện thế, Hoa Hạ Quốc Văn Châu Thị, Bạch Kình Lộ. Ta trở về, đây chính là nhà hương vị, Tống Thư Hàng hạnh phúc duỗi lưng một cái, sau đó, về thăm nhà một chút A Cách Trương.